Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 108. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Gia quan lễ qua đi phàm là người quen thuộc Lê Cẩm đều sẽ xưng hắn một tiếng tu chi. Liền tính không quen thuộc nghe xong người khác giới thiệu hắn, họ Lê tên Cẩm. Tự tu chi, cũng sẽ kêu hắn tự. Lê Cẩm biết bởi vì ở thời đại này nam tử đội mũ về sau liền tính chân chính có thể đương ra làm chủ nam nhân. Dựa theo quy củ trừ bỏ phụ huynh, những người khác không có tư cách thẳng hô kỳ danh. Nhưng quy củ là quy củ. Ở tình huống thập phần thân cận gọi người khác tên cũng là việc bình thường. Tỷ như Trần Tây Nhiên liền tính khảo chúng tú tài sau lấy tự. Cũng bảo Lê Cẩm kêu hắn Tây Nhiên. Hắn cũng ở trong tình huống bình thường xưng hô Lê Cẩm tu chi, ngẫu nhiên muốn đi xem tiểu bao tử. Liền kêu hắn A Cẩm. Về Tuệ Đại Sư cuộc đời Lê Cẩm sau lại đặc biệt đi hỏi Vạn Vân. Vạn Vân thấy Lê Cẩm nghiêm trang dò hỏi. Bật cười nói. Ta đây vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi đối với loại vấn đề này cảm thấy hứng thú. Bất quá Tuệ Đại Sư đặc biệt vì ngươi viết lưu niệm. Ngươi suy nghĩ muốn biết nhiều một chút về hắn. Cũng hẳn là. Nhưng cho dù Vạn Vân nói ra cũng bất quá đều là lời đồn bảo sao hay vậy. Hắn chỉ con đường sáng cho Lê Cẩm. Người có thể đi tìm bàng lão. Hắn cùng Tuệ Đại Sư có tiếp xúc. Hẳn là có thể được đến người muốn đáp án. Lê Cẩm hiếm thấy nhíu mày. Nói. Giáo dụ. Ta thật sự không rõ ràng bàng lão tâm tư. Bàng lão hôm qua tới tham gia hắn ra quan lễ. Lê Cẩm không thể nói không kích động nhưng hôm nay buổi trưa hắn xách theo tạ lễ tự mình tới cửa. Vẫn như cũ ăn chính là canh bế môn. Vạn Vân trầm mặc nhưng vừa mới là chính mình nói Lê Cẩm tìm bàng lão. Hắn chỉ có thể căng ra đầu nói. Người ngẫm lại vạn nhất đây là bàng lão đối với người khảo nghiệm đâu. Nhất định phải kiên trì bền bỉ a. Lê Cẩm không nói cái gì nữa. Tiếp tục đi mặc thư. Từ khi ra viện thí thành tích tới nay hắn đầu tiên là hồi thôn ở mấy ngày. Sau lại chuyển biến học tập phương pháp quyết định nhiều đọc sách mở rộng tri thức. Nhưng mở rộng này Lê Cẩm cũng không phải mù quáng thư gì đều xem. Trung tâm vẫn là quay chung quanh thi hương khảo thí nội dung. Thi hương phân ba tràng. Trận đầu là kinh nghĩa. Trận thứ hai là ứng dụng công văn. Đệ tam tràng là khi sách. Kinh nghĩa là quan trọng nhất một hồi. Đề mục có tất cả 7 đảo. Trong đó tứ thư đề 3 đảo, ngũ kinh đề 4 đảo, chú, cho nên nói cơ sở nhất vẫn là tứ thư ngũ kinh. Nhưng đối với học sinh khảo nghiệm đã có thể không giống phía trước đơn giản như vậy. Giáp ban giáo dụ ở đệ nhất đường khóa liền nói qua thi hương càng thêm chú trọng học sinh căn cứ chính mình hiện có tri thức. Đem đương chiều thực tế tình huống cùng thánh nhân tư tưởng kết hợp lên. Lê Cẩm cũng hiểu biết quá một ít truyền lưu so quảng khảo đề. Tỷ như cung toại trị bột hài, ngu hủ trị triều ca luận. Người trước xuất từ Hán thư cung toại truyền, giảng thuật là Hán tuyên đế tại vị. Bột hài phụ cận mất mùa, bá tánh sôi nổi khởi nghĩa. Thừa tướng liền đề cử cung toại tiến đến thống trị sự tình. Tại đây loại thời điểm có chút người viết kinh luận thậm chí có thể phát tán đến hoàng đế chỉ dùng hiền tài. Đương nhiên, đây là thuần túy vuốt mông ngựa. Lê Cẩm bởi vậy mua một bộ các nơi phong thổ tạp văn. Hắn nghĩ chỉ có đối với địa phương tình huống đủ hiểu biết mới có thể suy nghĩ làm sao thống trị vào tay. Viết ra văn chương chân chính có nội dung. Kỳ thật dưới tình huống như vậy đọc vạn quyển sách. Đi ngàn dặm đường kết hợp mới là biện pháp tốt nhất. Lê Cẩm tính toán trước hiểu biết đến cũng đủ lý luận tri thức. Về sau có cơ hội lại đi ra ngoài kiến thức một chút. Trưa hôm đó Lê Cẩm đem thư sớm đã sao qua đếm rõ số lượng 10 tấm lại lần nữa nghiên đọc. Lần này hắn không xem bất luận chú giải nào mà là chính mình từng câu từng chữ phẩm vị trong đó hàm nghĩa. Có câu nói có sách. Mách có chứng, Lê Cẩm liền đi trên kệ sách tìm trích dẫn kinh điển lấy cầu chính mình có thể lý giải thông thấu. Hơn nữa căn cứ tổ tiên thống trị phương pháp, cùng sách liên hệ lên nghĩ ra sách lược đối với hiện giờ chứng minh thực tế hữu dụng. Chờ đến nên trở về thời điểm Lê Cẩm phát hiện chính mình trong tầm tay đã có thật nhiều tờ giấy nhưng mặt trên nội dung rất là tán loạn. Đại bộ phận đều là hắn có cảm giác bộc phát mà viết ra tới. Vạn giáo rủ vừa lúc chuẩn bị đi Lê Cẩm ra cọ cơm. Nhìn thấy Lê Cẩm ngồi ở bên cửa sổ múa bút thành văn. Cố tình còn một bộ dáng cau mày bộ dán. Hắn cho rằng Lê Cẩm còn ở tự hỏi làm sao đả động bàng lão. Muốn tiến lên an ủi. Nhưng đứng ở Lê Cẩm phía sau vạn giáo dụ nhịn không được đều phóng nhẹ hô hấp. Tuy nói Lê Cẩm trưng bày ra tới sách luận cũng không có cỡ nào cao thâm nhưng chỉ cần hắn đem tất cả trọng điểm đều tổng kết lên liền vẫn có thể xem. Là một thiên ưu tú bát cổ a, vạn giáo dụ nghĩ Lê Cẩm lúc này mới thi viện xong không bao lâu cư nhiên liền hoàn toàn chuyển biến giải bài thi ý nghĩ. Nhưng Lê Cẩm lại không có giống rất nhiều người chỉ vì quyền cao chức trọng giả ca công tụng đức. Hắn điểm chú ý toàn bộ đều ở làm sao hữu hiệu dự phòng. Thống trị tai họa phương diện. Người như vậy trời sinh chính là thích hợp thi khoa cử. Càng thích hợp làm quan. Lê Cẩm không biết vạn vân trong lòng suy nghĩ. Hắn đem này đó trang giấy sửa sang lại hảo. Tính toán trở về cẩn thận chép lại. Đứng dậy mới phát hiện vạn giáo dụ đứng ở hắn phía sau. Lê Cẩm, đi ăn cơm. Vạn vân xấu hổ sờ sờ cái mũi. Nói, hảo, Lê Cẩm trong nhà. Trần Tây Nhiên cùng Tống Tiên Sinh đi dạo một ngày phủ thành thuận tiện cũng mua một đống tiểu ngoạn ý nhi cho bánh bao. Sắp đến giờ cơm chiều Trần Tây Nhiên cùng Tống Tiên Sinh ngồi ở ngoại viện uống trà. Tu Chi hiện tại biến hóa rất lớn. Tống Tiên Sinh suy nghĩ cả đêm. Vẫn là nhịn không được nói ra. Lúc trước hắn liền thư rổ đều không có. Cả ngày cõng giỏ che qua lại nghe giảng bài. Trong khung còn có hắn cơm canh. Thậm chí ngay cả cơm canh cũng là khoai tây. Bánh nướng linh tinh. Trần Tây Nhiên đánh tâm nhãn thay Lê Cẩm cao hứng. Đúng vậy. Hắn khảo xong án đầu liền có tư cách ở phủ thành mua nhà cửa. Hiện tại mang theo người một nhà ở nơi này còn có nhà hoàn hầu hạ đâu. Hai người đang nói Lê Cẩm liền vì vạn vân mở cửa. Thỉnh hắn tiến vào. Hôm qua Lê Cẩm đội mũ thời điểm. Tống Tiên Sinh liền mượn cơ hội kính rượu vạn vân. Vạn vân biết người này là Lê Cẩm vỡ lòng lão sư đối với hắn thái độ rất là khách khí. Thậm chí còn đáp ứng ngày thứ hai tới cửa bái phòng. Đương nhiên rất có thể chủ yếu chỉ là vì cọ cơm. Nhưng đây cũng làm Tống Tiên Sinh vô cùng kích động. Tháng 4 mùng 1 Lê Cẩm sáng sớm đem hắn cùng Trần Tây Nhiên đưa lên đò. Chính mình nện bước nhanh hơn hướng thư viện đi đến. Tối hôm qua tiễn đi vạn vân. Trần Tây Nhiên cùng Tống Tiên Sinh cũng tại ngoại viện nghỉ ngơi. Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn lặng lẽ ở phòng bếp thử làm. Tưởng thị lang đậu hù. Chủ yếu là Tần Mộ Văn làm. Lê Cẩm học. Làm xong Lê Cẩm chính mình cũng thử làm một lần. Vì vậy ngày thứ hai cơm sáng nhiều hai đĩa đậu hù. Liền như vậy luyện mấy ngày Lê Cẩm làm được hương vị rốt cuộc không kém bao nhiêu. Tháng 4 sơ 8 Lê Cẩm thừa dịp chính mình không cần trực ban thời điểm mang theo nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt. Cho công bếp đầu bếp 10 văn tiền muốn mượn một cái bệ bếp. Nhà bếp có rất nhiều bệ bếp. Đầu bếp thấy Lê Cẩm cho tiền. Lại chính mình mang theo nguyên liệu nấu ăn trực tiếp liền chuẩn. Ngày đó buổi trưa Lê Cẩm bưng chính mình làm tưởng thị lang đậu hù. Nhẹ nhàng gõ gõ bàng lão viện môn. Lão gia tử nhướng mày. Thường lui tới Lê Cẩm đều là cơm nước xong mới đến tìm hắn. Hôm nay làm gì còn không đợi người ăn cơm liền tiến đến quấy giày. Nghĩ như vậy hắn đi trước mở cửa. Người hậu sinh này hảo không hiểu lễ. Tưởng thị lang đậu hù. Lê Cẩm gật đầu. Nói. Vãn sinh nghe nói tiên sinh tuổi trẻ thường xuyên ở Dư Hàng Trụ. Nơi đó cơm canh thiên ngọt, đạm khẩu, liền học món này tới. Hôm nay đặc biệt đưa tiên sinh thêm đồ ăn. Hắn im bặt không nhắc tới gia quan lễ sự tình. Bởi vì Lê Cẩm đã cảm giác được lão gia tử kỳ thật cũng không có cao lãnh như trong lời đồn. Hắn chỉ là ngạo kiều cùng biệt nữ. Bàng lão vẻ mặt hoài niệm, chủ động nhường ra vị trí cho Lê Cẩm. Vào đi. Lê Cẩm giật mình, tiên sinh, cư nhiên không phải trực tiếp đem đồ ăn lấy đi. Ta nơi này cơm làm nhiều. Hơn nữa thêm ngươi món này làm sao ăn cho hết. Ngươi tới ăn bất quá nhiều thêm đôi đũa mà thôi. Lê Cẩm tiến vào mới phát hiện Trần Diệc Đình tiên sinh cũng ở, người này nói thẳng. Bàng lão nói ngươi phải nghe không được cãi. Hắn muốn nói chính là ngươi hiện tại trở về công bếp đã sớm không có cơm ăn. Không bằng lưu lại với hai người bọn ta cùng nhau ăn. Đa tạ hai vị tiên sinh. Trần Diệc Đình đối bàng lão đủ hiểu biết. Thấy hắn đã có ý định thu đồ để. Ăn xong chính mình trực tiếp chạy lấy người để tránh hắn lưu tại nơi này bàng lão kéo không xuống mặt mũi. Bàng lão ăn xong liền chờ Lê Cẩm phụng trà bái sư. Sau đó hắn những cục đá đó liền có tác dụng. Lê Cẩm quả nhiên giống bàng lão tưởng tượng như vậy. Ngoan ngoãn phụng trà nhưng hắn tiếp theo câu nói lại là. Vãn sinh nghe nói tiên sinh cùng Tuệ Đại Sư có lui tới. Xin hỏi tiên sinh cũng biết Tuệ Đại Sư vì sao viết thư cho vãn sinh sao? Bàng lão một miệng trà uống vào trong miệng thiếu chút nữa bởi vì Lê Cẩm những lời này sặc chết khiếp. Hắn khụ nửa ngày, mới nói. Hắn người nọ thần thần thao thao. Viết thư khả năng chính là hắn ngẫu nhiên hứng khởi. Ta tuổi trẻ lúc ấy hắn còn chỉ là hòa thượng bình thường đoán mệnh hóa duyên cho người khác. Nhưng lúc ấy mọi người đều nghèo a không ai nguyện ý đem đồ ăn phân ra. Ta lúc ấy ở trong núi luyện tập trên tay công phu. Đánh con thỏ, thấy hắn đáng thương liền cùng hắn phân ăn. Hắn liền một hai phải cho ta đoán mệnh nói ta về sau sẽ trở thành thư pháp gia. Nói đến cũng thần kỳ. Hòa thượng này rõ ràng không biết hắn luyện tự lại trực tiếp liền tính ra tới. Bàng lão tiếp tục nói. Bất quá vận mệnh thứ này ai có thể tính đúng cả đời. Tuệ không cũng coi như ta thê nhi mãn đường kết quả ta năm 60 còn cô độc một mình. Cho nên nói hắn đoán mệnh liền khi linh khi không linh bằng không hắn cũng sẽ không một phen tuổi mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Sợ bị hoàng đế nhìn thấy kéo hắn đi tính vận mệnh quốc gia. Đáng thương lão nhân nha. Lê Cẩm, nói tốt truyền kỳ đại sư. Bàng lão nói. Ta đây là xem ở ngươi bái sư phân lượng mới đem này đó nói cho ngươi. Đúng rồi, về chuyện lão hòa thượng kia thích ăn thịt ngươi không được nói ra. Từ từ, bái sư, đã bái sao? Lê Cẩm phản ứng thực mau. Nhanh chóng một lần nữa đổ một ly trà. Quỳ xuống đất phụng trà bái sư. Bàng lão cắn răng. Việc hôm nay không cho nói ra ngoài. Ta là sư phụ ngươi a. Lê Cẩm cúi đầu, đem ý cười giấu ở mi mắt. Học sinh tuân mệnh, hắn nguyên bản là muốn bái sư nhưng nếu là bàng lão không thu. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Rốt cuộc loại chuyện này chú ý ngươi tình ta nguyện. Hiện giờ lúc này hắn lại không bái sư đó chính là đại ngốc tử. Lê Cẩm về nhà, tiểu bao tử từ A Cha trong lòng ngực tránh thoát. Chân ngắn nhỏ đạp lên trên mặt đất lộc cộc chạy về phía hắn. Lê Cẩm đem thư rổ đưa tiểu trà. Chính mình ngồi xổm xuống tại chỗ đón tiểu bao tử. Nguyên bản cho rằng tiểu bao tử sẽ cho cha một nụ hôn. Sau đó ôm cổ hắn mềm mại làm nũng. Kết quả tiểu bao tử khoảng cách Lê Cẩm 1 mét xa thời điểm nhíu nhíu cái mũi nhỏ. Cha, xú xú. Sau đó Lê Cẩm trơ mắt nhìn hắn tiểu tể tử đường cũ chạy về trong lòng ngực đại nhãi con. Lê Cẩm đứng lên mới phát hiện trên người hắn đều là mực hương vị. Chỉ là thủy mặc hương vị quá nồng cho nên có chút hướng. Nhưng không xú, ngược lại là cái loại hơi mang hương khí mặc này hắn hôm nay bái sư xong đã bị bàng lão lưu lại ở bên cạnh cái ao luyện tử. Luyện suốt một buổi chiều mới thả hắn đi. Tiểu bao tử ở A cha trong lòng ngực cọ cọ. Nói, cha, tắm tắm, cách chương.